Yêu anh, đừng có mơ, chương 1, giới thiệu, gocchuyenaudio.com, yêu anh đừng có mơ, Tuấn Minh ích chí thiện, bác sĩ mặt than nham hiểm công, sinh viên ngây thơ yêu đời thụ, lối dắt chuyện theo hướng mở, hài hước, bối cảnh Sài Gòn 2018, Tuấn Minh, 26 tuổi, chiều cao, 1m83, nhóm máu, B, mới đi du học về nước, gia đình ngoài Hà Nội nhưng cậu được một bệnh viện tư trong Sài Gòn mời vào làm việc. Chí thiện, 21 tuổi. Chiều cao, 1m75, nhóm máu O, sinh viên năm 3, đại học X, bố của Tuấn Minh là một bác sĩ tim mạch tài ba, mẹ của cậu, bà Thạch Thảo lại là trưởng phòng phiên dịch của tập đoàn đa quốc gia, thông thạo mấy ngôn ngữ. Nên cũng không lạ gì khi cậu thừa hưởng được trí thông minh hơn người. Tuy nhiên chẳng biết gọi là may hay không may, cậu lại thừa hưởng luôn cả bộ mặt than bốn mùa vẫn nguyên một biểu hiện của bố mình. Chỉ có khác là tướng cậu đứng dậy lại khiến người ta giật mình vì chiều cao và thân hình thích hợp làm người mẫu hơn là bác sĩ đa khoa. Cậu có một cô em gái tên Thu Vân, sinh viên năm nhất. Chí thiện thì sao a, kém Tuấn Minh 5 tuổi. Ba cậu là một giảng viên đại học tính cách ôn hòa cởi mở. Mẹ cậu lại là một người vun vén khá tốt trên thương trường. Gia đình cậu nói giàu thì không quá giàu, nhưng nói là để so với bạn bè thì cậu cũng không thiếu thốn thứ gì. Đặc biệt dù mẹ cậu là một người kinh doanh, nhưng lại rất yêu thích nghệ thuật. Thế cho nên sinh viên năm 3 học viện X là cậu đây, đàn hát cứ phải gọi là tung rời. Đã thế cậu còn thừa hưởng tất cả mấy vẻ đẹp cộng gộp của ông ngoại và mẹ cậu, làn da trắng bóc như sữa, đôi môi đỏ chót và hàng lông mi rợp bóng hoàng hôn. Chẳng vậy mà hồi còn nhỏ cậu luôn bị nhầm là con gái. Trái ngược với cậu, Chí Lâm, em trai cậu lại giống ba, đen thui thùi lùi. To cao vạm vỡ, một cái má lúm bên trái của nó mà câu lên, manly tới ngất. Đó cũng là lý do vì sao, bà Thanh Nguyệt mẹ của cậu gọi cậu là cục bột còn thằng em là cục than. Bà vẫn luôn tin tưởng rằng do lúc có bầu cậu bà hay xem phim Hàn Quốc nên cậu sinh ra giống sao K-pop. Còn thằng em cậu là do lúc đó bà mê phim kiếm hiệp nên nó mới cao to đen thui thế. Thật vô lý à, nhưng ngẫm cũng đúng, từ ngày em trai cậu bước chân vào đại học X trung trường, tuy khác khoa với cậu tự nhiên cậu yên tâm hẳn. Lại hỏi vì sao, bà Nguyệt sinh dày, nên là nó chỉ kém cậu có đúng 2 tuổi, bề ngoài nhìn lại chẳng giống nhau một tí nào, có nói mấy lần là anh em ruột mà chẳng ai tin, giết rồi cậu bực nói luôn là vệ sĩ thì chúng nó lại gật đầu lia lịa, nên đi bên cạnh nó, cậu trông cứ như là sao ấy, còn nó trông cứ như vệ sĩ thật, ha ha quá đã. Cậu tuy có một ít fan tham gia vào cái showbiz chỉ tí tí thôi. Nhưng gái trường từ ngày thấy cậu như có vệ sĩ đi kèm đưa đón đi học thì tốc độ nổi của cậu cứ phải gọi là như bèo kết tảng. Hai thái cực của cuộc đời. Một kẻ thì mặt than. Một kẻ thì vô cùng mà yêu đời. Gặp là ghét, thấy là ghét, nhìn là muốn đánh, nhìn là muốn chọc điên. Vậy thì cái duyên cớ giờ khóc giờ cười nào đem hai con người này dính vào với nhau đây? Nhân vật phụ Trần Đức X Thành Khải. Thành Khải là người mà Tuấn Minh đơn phương, tuy nhiên Thành Khải đã có người mà cậu thương yêu, Trần Đức Cách Trương.